Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Thiên Đô Thành, Thái A Thần Quốc Kinh Châu Đại Thành đệ nhất thành phố. Thiên Đô Thành tới gần Vân Hoang, năm đó Dịch Vân theo Vân Hoang đi tới, trạm thứ nhất tựu là Thiên Đô, trước đây lơ lửng tàu cao tốc bay tới Thiên Đô trên thành không? Dịch Vân dừng tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh. Quan sát phía dưới cái này phồn hoa thành thị, không nghĩ tới, bản thân mình theo Vân Hoang trong đi ra, đi qua Thiên Đô, đi về hướng Thái A Thần Quốc, lúc cách một năm rưỡi lâu, hắn lại nhớ tới Thiên Đô, lại đi qua Thiên Đô, lại phản hồi Vân Hoang, cái này thật sự là theo khởi điểm, về tới khởi điểm mà đi bất đồng duy nhất chính là, Dịch Vân thực lực bây giờ đã không thể so sánh nổi. Nhưng mà đáng tiếc chính là, đối mặt khổng lồ kia đến đủ để hủy diệt mấy cái thần quốc thú triều. Dịch Vân nhưng vẫn là bất lực, lơ lửng tàu cao tốc tại Thiên Đô Thành trên đài cao đáp xuống. Như thế cự lớn tàu cao tốc, dù là tại Thiên Đô cái này phồn hoa thành thị cũng không nhiều gặp. Mọi người nhao nhao ngừng chân, nhìn xem cái này cự lớn tàu cao tốc, tràn đầy mới lạ cảm giác. Thiên Đô, vẫn là một mảnh vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng, lúc này chính trực sáng sớm, Dịch Vân có thể chứng kiến sáng sớm tiểu thương tại trên đường cái xuyên thẳng qua. Chứng kiến cửa hàng chủ người đang làm mở cửa chuẩn bị. Chứng kiến có giữ lại chòm râu dê lão đầu, ngồi dưới tàng cây phơi nắng, ngày càng nhiều Thiên Đô dân chúng, đi đến đường cái, hoặc là thanh nhàn, hoặc là bận rộn đấy. Đã bắt đầu bọn hắn một ngày sinh hoạt, bọn hắn, còn không biết thú triều đột kích tin tức, đừng nói là Thiên Đô, coi như là Hoàng Thành, cũng đồng dạng không biết tin tức này. Hiện tại, biết rõ thú triều bộc phát, Thái A Thần Thành vô lực chống cự, cũng chỉ có Hoàng Thất, Kinh Thành Thế Gia, còn có rất nhiều lánh đời gia tộc tinh tường. Tin tức này không thể công khai, nếu không thiên hạ đại loạn. Thái A Thần Thành ước vạn bình dân dân chúng, căn bản không có rút lui khỏi khả năng, tuyệt vọng phía dưới, bọn hắn khả năng trùng kích quân đội, vây công nha môn với tất cả thành phố lớn ở giữa truyền tống trận. Đến lúc đó, dân chúng trốn không thoát, thần quốc cũng sẽ lâm vào tê liệt. Trước mắt, Thái A Thần Quốc có thể làm hết thảy, tự là không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở thú triều. Thật sự ngăn không được. Bọn hắn cũng chỉ phải đem thần quốc tương lai hy vọng. Những cái kia thần thành thiên kiêu nhóm bọn họ, chuyển rời đến Vân Hoang rồi. Về phần thần quốc các dân chúng, bọn hắn chỉ có thể bỏ mặc mặc kệ. Dịch Vân, ta phải đi, tại tàu cao tốc đáp xuống về sau. Lạc Hỏa Nhi đối với Dịch Vân nói ra, nàng đã nhận được gia tộc phân bộ tin tức truyền đến. Phải ly khai Thái A Thần Quốc rồi. Đi tốt, Dịch Vân nhẹ gật đầu. Hữu duyên gặp lại, Lạc Hỏa Nhi nhìn xem Dịch Vân. Muốn nói cái gì, đúng là vẫn còn chỉ là nói đơn giản bốn chữ này. Tại bên người nàng, tiểu nha hoàn Đông Nhi, cũng trừng mắt một đôi tối như mực con mắt nhìn xem Dịch Vân. Dễ dàng Vân ca ca, người phải sống nha, tiểu Đông Nhi nói ra. Ừ, đúng đấy, Dịch Vân nhoẻn miệng cười. Tình hình bây giờ. Thật sự lại để cho hắn có chút thương cả mần ni cố nhân phân biệt. Quốc gia gặp phải tai nạn, sư trưởng các tiền bối sinh tử chưa biết, Lạc Hỏa Nhi đi rồi. Dịch Vân một cá nhân rong chơi tại Thiên Đô đầu đường. Dẫm phải dưới chân dày đặc đường đá phiến xanh, sáng sớm sương sớm, còn dính tại đây chút ít trên tảng đá. Đá trong khe hở cỏ xỉ rêu, cũng vì vậy mà đặc biệt xanh biếc, tựu là những cái này thanh thạch. Không biết chứng kiến bao nhiêu muôn hình muôn vẻ người, chứng kiến bao nhiêu phồn hoa cực khổ, thăng trầm, chúng mỗi một khối, đều giống như một bản dày dày sách lịch sử, chở đầy lấy Thiên Đô Thành theo xây thành trì đến bây giờ đã lâu lịch sử. Nhưng mà, như vậy lịch sử, có lẽ quan trọng tại không lâu về sau tự đoạn tuyệt. Những cái này trên đường phố hoan thanh tiếu ngữ, phồn hoa cầm tú, cũng sẽ không còn rồi. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân thổn thức không thôi. Trên đường phố người đi đường ngày càng nhiều. Dịch Vân chứng kiến một cái lão phu nhân phụ giúp bánh rán xe đang bán bánh rán. chứng kiến một cái tiểu cô nương nhón mũi chân tuyển mứt quả. Rất khó tin tưởng, những cái này thuần pháp mọi người, có lẽ mấy tháng về sau, tự sẽ biến thành một đống bạch cốt. Đáng thương bọn hắn, còn không biết tai nạn quan trọng hàng lâm. Cái này không thể không nói là một loại bi ai. Với tư cách chúng sinh bi ai, ta quan trọng hồi một chuyến nơi ở. Nhà của ta ở chỗ này, Dịch Vân đối với sau lưng cách đó không xa chấp pháp sứ nói ra. Chấp pháp sứ sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Thiên Đô Thành dĩ nhiên là Dịch Vân nơi ở. Quân đội có quân đội kỷ luật. Đến lúc này, bọn hắn thu được mệnh lệnh là tập thể chờ lệnh, chờ đợi lưu thủ, hoặc là rút lui khỏi Vân Hoang. Nếu như quân đội tản ra rồi, chẳng những có thể vượt quá ngoài ý muốn, cũng có thể để lộ tin tức. Vốn là chấp pháp sứ không muốn đồng ý, nhưng mà, Dịch Vân thân phần đặc thù, hắn nghĩ nghĩ, hay là nói, đi sớm về sớm, nhớ được, không thể tiết lộ thú triều tin tức. Đây là quân lệnh, ta biết rõ, Dịch Vân gật đầu. Tuy nhiên hắn không đành lòng nhìn những bình dân này dân chúng tại vô tri trong chết đi. Nhưng mặc dù nói cho bọn hắn biết, cũng vô sự vô bổ, thần thành không có vứt bỏ bọn hắn. Rất nhiều thánh hiền, hùng chủ tại vì bọn hắn chiến đấu, hy sinh, chỉ là nhiều khi, nhân lực cuối cùng khó nghịch thiên. Chấp pháp sứ đại nhân, Dịch Vân do dự một chút. Lại nói, nếu như quan trọng rút lui khỏi Vân Hoang lời nói, ta có thể hay không mang lên mấy người. Dịch Vân không có khả năng đem Khương Tiểu Nhu bỏ xuống ở chỗ này. Còn có Chu Tiểu Khả, hắn cũng không đành lòng cái kia đáng yêu tiểu nữ hải táng thân hoang thú trong bụng. Chấp pháp sứ có chút nhíu mày, muốn dẫn người là võ giả, còn là phàm nhân, hắn đã đại khái đoán được. Dịch Vân muốn mang hơn phân nửa là người nhà, phàm nhân, được rồi. Chấp pháp sứ cũng không ngoài ý muốn. Dịch Vân xuất thân bình dân, người nhà tự nhiên là phàm nhân, có thể mang, nhưng, giới hạn mấy người, người biết rõ, chúng ta rút lui khỏi Vân Hoang, mang lên phàm nhân lời nói. Rất phiền toái, cảm ơn, Dịch Vân đạo qua tạ, hướng Nhu Vân Sơn Trang đi nhanh mà đi. Muốn nhìn thấy Khương Tiểu Nhu, Dịch Vân quy tâm giống như mũi tên. Khương Tiểu Nhu, là Dịch Vân đến cái này dị giới sau thân nhân duy nhất. Tại Vân Hoang, Dịch Vân còn không có hữu lực lượng thời điểm, cái kia gian khổ ngày. Hắn tự là cùng Khương Tiểu Nhu sống nương tựa lẫn nhau. Nhu Vân Sơn Trang, khoảng cách Thiên Đô Thành trăm dặm xa, Dịch Vân nửa khắc đồng hồ thời gian tự chạy tới. Chứng kiến cái này phiến tòa nhà lớn, tựa hồ so Dịch Vân ly khai thời điểm càng gọn gàng rồi. Sơn son đại môn, ánh sáng đồng môn đinh, còn có cửa ra vào ngồi cạnh hai tòa uy vũ lớn sư tử bằng đá. Nhìn về phía trên rất có khí thế, đứng lại, cái gì người, thủ vệ hai cái gia đinh, căn bản là không nhận biết Dịch Vân, bọn hắn gọi lại Dịch Vân. Có thể Dịch Vân căn bản không theo chân bọn họ trả lời. Hắn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trong sơn trang bộ, mà hai cái gia đình vẫn còn cửa ra vào ngốc đứng đấy. Lập tức người đã không thấy tăm hơi, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, gần như cho là mình mới vừa rồi là mắt mờ rồi. Nơi ở rộng lớn ở trong, một mảnh cục gạch lục ngói, một cây gốc bách niên đại thụ che âm che lấp mặt trời. Từng tòa đình đứng vững núi thủy ở giữa, các loại vườn cây cảnh sắc, đẹp không sao tả xiết. Dịch Vân vô tâm nhìn những cái này, hắn biết rõ Khương Tiểu Nhu chỗ ở, trầm ngâm nghe thanh âm, phạm vi trăm mét ở trong, liền cả con sâu nhỏ đào đất thanh âm Dịch Vân đều nghe được rành mạch. Hắn rất nhanh tựu đã tập trung vào Khương Tiểu Nhu vị trí. Thân ảnh lại lóe lên. Dịch Vân đi tới một mảnh lịch sự tao nhã trong vườn. Tại đây trong tiểu viện, Dịch Vân chứng kiến, một cái lục y thiếu nữ cầm hoa hũ, đang tại tưới hoa. Dịch Vân liếc nhận ra, cái này lục y thiếu nữ, tựu là tỷ tỷ của mình Khương Tiểu Nhu. Một năm rưỡi thời gian không thấy, tại Nhu Vân Sơn Trang đã có tinh xảo đồ ăn với che chở. Khương Tiểu Nhu càng phát duyên dáng yêu kiều. Không còn có lúc trước trẻ trung bộ dáng, làn da của nàng trở nên càng thêm trơn bóng tinh tế tỉ mỉ, như là nõn nà mỹ ngọc, dáng người cũng phong đầy yểu điệu, tràn đầy thanh xuân khí tức. Tiểu Nhu tỷ, Dịch Vân kêu một tiếng, lúc này trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, bản cho là mình đi Thái A Thần Thành về sau, sẽ trở thành vì nhân Trung Chi Long, rồi sau đó vinh quy quê cũ, cho tỷ tỷ phong cái nhất phẩm quận chúa, hoặc là cáo mệnh phu nhân, ngày sau an an ổn ổn qua quý tộc tiểu tỷ ngày. Nếu có cơ hội, lại vì tỷ tỷ cầu một ít linh đan rượu dược, tu đến nhất định được võ đạo cảnh giới, thanh xuân thường trú, thế nhưng mà không nghĩ tới. Hắn tuy nhiên tại Thái A Thần Thành đại phóng dị sắc, tuy nhiên lại không có thể vinh quy quê cũ, hắn trở lại thiên đô, đúng là để chạy trối chết, thật sự là tạo hóa trêu người. Vân, Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện, so nàng cao nữa cái đầu thiếu niên, nhất thời không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tuy nhiên Dịch Vân cao lớn, thân thể càng rắn chắc rồi, có thể là từ nhỏ sớm chiều ở chung, dù là Dịch Vân biến nhiều hơn nữa bộ dáng, Khương Tiểu Nhu cũng có thể liếc nhận ra, chỉ là, nàng không thể tin được, Dịch Vân vậy mà lại đột nhiên về nhà, trước đó nhất điểm tin tức đều không có thu đến, thật sự là Vân Nhi. Khương Tiểu Nhu mừng rỡ, nàng vứt bỏ hoa hũ, nhanh đi vài bước đến Dễ Vân trước người, cao lớn, Khương Tiểu Nhu vuốt Dịch Vân mặt, con mắt ướt át, Dịch Vân thời điểm ra đi, còn không có có Khương Tiểu Nhu cao. Hiện tại, hắn ngoại trừ khuôn mặt hơi lộ ra ngây thơ, hắn đã hoàn toàn là trưởng thành bộ dáng rồi. Đối với Khương Tiểu Nhu mà nói, nàng kỳ thật cũng không quan tâm Dịch Vân lấy được bao nhiêu thành tích, võ đạo tu đến cái gì cảnh giới, chỉ cần Dịch Vân bình an trở về, nàng có thể nhìn nhiều nhìn Dịch Vân, nàng tự thập phần thấy đủ rồi. Tiểu Nhu tỷ, ta có lời muốn nói với ngươi, Dịch Vân vội la lên. Chuyện gì, vội vã như vậy? Khương Tiểu Nhu là thứ tâm tư mẫn cảm nữ tử, vốn là Dịch Vân đột nhiên trở về, nàng mừng rỡ, nhưng là suy nghĩ một chút, thần thành thí luyện còn không có chấm dứt đâu rồi. Dịch Vân lại đột nhiên vượt qua cái này không biết mấy trăm vạn dặm khoảng cách về nhà. Trước đó liền chút tin tức đều không có, cái này có chút bất thường, bây giờ nhìn đến Dễ Vân biểu lộ, cũng tựa hồ là đã xảy ra chuyện. Khương Tiểu Nhu thần sắc trịnh trọng mà bắt đầu, trong phòng nói, Dịch Vân kéo qua Khương Tiểu Nhu tay. Mặc dù là Nhu Vân Sơn Trang người, Dịch Vân cũng không thể toàn bộ mang đi, hắn có thể mang đấy, cũng chỉ có mấy cái danh ngạch mà thôi. Hết chương.